Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 61-1061. Tô Đường tiến nhà ăn, liền thấy phía trước quầy ba trước bộc phát ra một trận vô tình tiếng cười nhạo tiểu từ. Không có tiền ăn cơm cũng đừng nói hưu nói vượn. Phục Hưng Hào thượng đầu bếp đều là Steve gia tộc cùng cao giáo đầu bếp. Người vũ nhục đầu bếp, chính là vũ nhục Steve gia tộc cùng chúng ta Lâm Đông Thành, không sai. Cũng không biết là cái nào dân chạy nạn quật ra tới. Cũng dám được xưng ăn qua so này càng tốt ăn đồ ăn. Buồn cười đến cực điểm, tiểu từ, người biết tại đây gian nhà ăn dùng cơm đều là người nào sao? Năm đại chủ thành quý tộc, tinh thần lực S cấp đế quốc tinh anh con cháu, còn có thượng quá biên cảnh tuyến chém giết quá cường đại dị thú đội thân vệ. Lăn trở về các ngươi dân chạy nạn quật, đừng ô uế Phục Hưng Hào, Ban Băng tiểu thư, người ba cùng bá tước đại nhân là lúc này đây dẫn đầu. Làm ngươi ba đem bọn họ đuổi hạ tinh hạm Tô Đường đi qua đi. Liền thấy tiểu lục tử tự ti mà rũ đầu. Quẫn bách đều phải khóc ra tới, mà hắc thiết tắc tức giận đến cả người phát run, ngăm đen khuôn mặt đỏ lên, mà bên kia, ăn mặc học viện trường bào con em quý tộc nhóm vây quanh một cái tóc vàng mắt to. Tinh xảo giống như búp bê Barbie giống nhau tuổi trẻ thiếu nữ cao ngạo mà nâng lên cằm. Đánh giá hai người, khinh miệt mà nói, tính. Nếu là Lan Sơ viện trưởng biết chúng ta ở bên ngoài khi dễ liền chiến sĩ đều không tính là dân chạy nạn, nhất định sẽ không cao hứng, đem bọn họ đuổi ra nhà ăn, về sau không chuẩn bọn họ tiến vào, Ban Băng tiểu thư chính là thiện lương. Không hổ là học viện quân sự cao quý nhất quý tộc chi hoa. Các ngươi còn không mau cút đi, chính là, hôm nay tính các ngươi vận khí tốt, đụng phải Ban Băng tiểu thư. Thay đổi người khác, đã sớm đánh răng rơi đầy đất đội thân vệ, đem bọn họ đuổi ra ngoài, ăn mặc chế phục, mang theo vũ khí đội thân vệ đi tới. Liền phải áp hai người rời đi, chờ một chút, Tô Đường đi qua đi. Nhìn bị mọi người chào phúng thóa mạ hắc thiết cùng tiểu lục từ. Nhàn nhạt hỏi, tiểu lục từ, phát sinh sự tình gì? Tô Đường tiểu thư, tiểu lục từ ngẩng đầu, thấy Tô Đường. Vui mừng đến suýt nữa khóc ra tới, bay nhanh mà đứng ở Tô Đường phía sau, một phút lúc sau. Tô Đường hiểu biết toàn bộ quá trình, bước lên Phục Hưng Hào lúc sau, nàng trực tiếp đi phòng xếp nghỉ ngơi. Tiểu lục tử đám người trên người không có tinh tệ, lại không dám ghi sổ, cho nên một ngày cũng chưa ăn cơm, biết được nhà ăn cơm chiều thời gian có miễn phí dinh dưỡng canh có thể uống. Hai người liền tới lãnh dinh dưỡng canh, chúng ta liền tưởng cấp ông nội cùng bà nội lãnh một phần. Kết quả bọn họ không cho lãnh, còn cười nhạo chúng ta ăn chính là đạp hư lương thực. Hắc ca tức giận dưới liền nói, chúng ta ăn qua trên đời này ăn ngon nhất mỹ thực. Sau đó bọn họ liền nói chúng ta nói hưu nói vượn. Tô Đường gật đầu, câu nói kế tiếp nàng đã nghe được. Dù sao bất quá là một đám quý tộc tinh anh con cháu xem thường bọn họ. Sinh ra này đó miệng lưỡi chi tranh, đi, định cái chín người đoàn cơm, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, Tô Đường lấy ra trên người tinh tạp đưa cho tiểu lục từ. Này trương tinh tạp vẫn là nàng ở sương mù chi thành làm. Chói định quang não cùng vòng tay, ngày thường tiêu phí cơ bản đều là trực tiếp đầu cuối tiền trả. Rời đi cách ly khu lúc sau, nàng tiêu hủy cá nhân vòng tay, cho nên tiêu phí chỉ có thể soát tạp chờ một chút, búp bê Barbie Ban Băng tiểu thư lạnh như băng. Mà nhìn chăm chú vào Tô Đường, thấy nàng ăn mặc giá rẻ áo bông phục, nhưng là da thịt tuyết trắng, tóc giống như tơ lụa giống nhau, đen nhánh mắt to giống như no đủ quả nho, rất là linh động, đứng ở nơi đó liền giống như một cái sáng lên nguyên giống nhau. Hấp dẫn không ít ánh mắt Ban Băng tiểu thư tâm tình đột nhiên ác liệt. Cái này bình dân cư nhiên dám đoạt nàng nổi bật, còn vì hai cái dân chạy nạn xuất đầu. Đánh nàng mặt Phục Hưng Hào là Steve bá tước máy bay thuê bao. Nhà ăn chủ bếp là đế quốc quân sự học viện chủ bếp cùng Steve gia tộc chủ bếp. Chỉ vì lúc này đây tham gia cao giáo liên minh thăm dò đội học sinh cung cấp ăn uống phục vụ. không đối ngoại buôn bán. Các ngươi muốn ăn cơm, chính mình làm đi, Ban Băng tiểu thư hừ lạnh mà nói, không sai. Đừng tưởng rằng có tinh tệ là có thể ăn đến đế quốc quân sự học viện chủ bếp tay nghề. Các ngươi đời này liền học viện quân sự môn đều sờ không tới đi, một đám con em quý tộc ha ha cười. Rộ lên, Tô Đường nhìn trên người hắn xuyên học viện trường bào. Cùng Xuân Hy giống nhau là xanh lá mạ sắc, mặt trên còn có tiêu chí. Tức khắc nhướng mày nói, người hình như là đế quốc thực vật học viện học sinh đi. Là khảo hạch không thông qua bị điều hòa đến thực vật học viện. Ra tiếng cười nhạo con em quý tộc mặt trướng thành màu gan heo, mặc kệ là cái nào cao giáo. Cũng so các ngươi này đó Baron tinh dân chạy nạn cường, không sai. Các ngươi không phải nói các ngươi ăn qua trên đời này mỹ vị nhất mỹ thực sao? Chính mình làm nha, phát sinh sự tình gì? Một đạo ôn hòa yêu nhã thanh âm truyền đến, ăn mặc màu đen học viện trường bảo anh tuấn thiếu niên đi tới S. Người đã đến rồi, tóc vàng búp bê Barbie Ban Băng tiểu thư lộ ra một cái động lòng người tươi cười. Giống như nhũ yến giống nhau chạy vội tới thiếu niên bên người. Không có việc gì, chính là gặp mấy cái khó chơi bình dân. Bọn họ cư nhiên nói chúng ta học viện quân sự ẩm thực khó ăn. Còn nói chính mình ăn qua trên đời này mỹ vị nhất đồ ăn. Ta chính làm ngươi thúc thúc đội thân vệ đuổi đi bọn họ đi ra ngoài đâu, Tô Đường ba người. Ngoặc kép, quả nhiên lớn lên xinh đẹp nữ nhân đều sẽ gạt người, vị này Ban Băng tiểu thư thật là kế thừa gia. Tộc bọn họ người ghét cẩu ngại tính chất đặc biệt, Steve ôn hòa xanh thảm đôi mắt nhìn về phía Tô Đường, thấy nàng tuổi không lớn, tóc đen hắc đồng, da thịt như lâm đông thành tuyết trắng giống nhau trắng nõn. Hơi hơi sửng sốt, phảng phất thấy được tuyết đêm tinh linh từ nhỏ sinh hoạt ở Canon thành Steve kỳ thật càng. Thích lâm đông thành, không chỉ có được vô địch cảnh tuyết, lại còn có được tinh tế lớn nhất học thuật thư viện. Hắn thích ở yên tĩnh ban đêm, nghe ngoài cửa sổ bông tuyết rào rạt rơi xuống thanh âm. Sau đó ở lò sưởi trong tường trước lật xem từng cuốn sách cổ. Dường như thời gian đều có thể yên lặng giống nhau, người hảo. Ta là Steve, các ngươi chính là ta thúc thúc lần này cứu viện đi lên người sao? Anh Tuấn thiếu niên ôn hòa hỏi, người hảo, Tô Đường, đây là ta hai vị bằng hữu Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử. Tô Đường thấy hắn cùng Steve bá thước lớn lên. Có vài phần giống nhau. Đều là ngũ quan thâm thúy soái ca. Chúng ta là C95 tinh hạng người, Tô Đường thanh toán 20 viên tinh thạch. Cùng Steve gia tộc xem như thanh toán xong, cho nên cũng không cần lại thêm vào cảm tạ phục hưng hào đối bọn họ viện thủ, SKK. Người cùng nàng có cái gì hảo liêu, Ban Băng ở một bên ai oán mà kêu lên. Bọn họ vừa rồi còn vũ nhục chúng ta học viện chủ bếp đâu, chính là S thiếu gia. Ngươi nhưng đừng bị bọn họ lừa, chính là lừa gạt ăn lừa uống, các ngươi đừng nói vậy. Chúng ta tuy rằng nghèo, xuất thân không tốt, nhưng là Tô Đường tiểu thư cùng chúng ta không giống nhau. Nàng so các ngươi những người này hảo trăm lần ngàn lần. Hơn nữa nấu cơm so các ngươi chủ bếp ăn ngon nhiều. Chúng ta còn dùng lừa các ngươi ăn. Hắc Thiết nhẫn không thể nhẫn. Phẫn nộ mà kêu lên, không sai, Tiểu Lục Tử nặng nề mà gật đầu. Có cốt khí mà nói, Tô Đường làm đồ ăn toàn tinh tế đệ nhất ăn ngon. Chúng ta không ăn các ngươi đồ ăn, một khi đã như vậy. Vậy tỷ thí, cũng không cần cùng Steve gia tộc chủ bếp so, cùng nhà của chúng ta đầu bếp so đi, Ban Băng cười lạnh nói. Sử cái ánh mắt. Bên người người theo đuổi tức khắc sôi nổi phụ họa, có phải hay không khoác lác? Một lần sẽ biết, không sai. Bằng không các ngươi liền trực tiếp cút đi. Phục Hưng Hào tới trạm trung chuyển phía trước đều không chuẩn tới nhà ăn, Tô Đường cười lạnh nói. Một khi đã như vậy, vậy luận bàn một chút chủ nghệ đi. Steve, phiền toái thỉnh ngươi thúc thúc lại đây đương giám khảo. Steve có chút lo lắng mà nhìn nàng. Thấy Tô Đường định liệu trước bộ dáng, gật đầu nói, hảo, Tô Đường, Phục Hưng Hào thượng chủ bếp đều là có vài thập niên kinh nghiệm đầu bếp. Luận bàn một chút chủ nghệ cũng là không tồi, S làm người đi thỉnh thúc thúc lại đây. không trong chốc lát Steve Bá Tước đã nghe tin tới rồi. Thấy Tô Đường cư nhiên ở nhà ăn tùy tùng gia chủ bếp muốn tỉ thí chủ nghề. Tức khắc chấn động, im đẹp như thế nào rằng co. Steve nhìn về phía trong đám người vênh váo tự đắc ban gia tiểu công chúa. Lại nhìn về phía ban nghị, thấy đối phương một chút cũng không ngăn trở. Ngược lại xem diễn thái độ, âm thầm lắc đầu, xem ra về sau muốn tùy tùng gia thích hợp mà bảo trì khoảng cách ban gia là Lâm Đông Thành đệ nhị. Đại quý tộc, ban nghị ban mông hai anh em một cái ở học viện quân sự. Một cái ở quân chính thính, tuy rằng không bằng Lâm Đông gia tộc, nhưng là Lan Sơ viện trưởng không có người thừa kế. Ngày sau học viện quân sự nếu là từ ban mông tiếp nhận, kia ban gia quyền thế liền xưa đâu bằng nay, hơn nữa ban gia tiểu công chúa ban băng ái mộ chính. Mình cháu trai, cả ngày đi theo ép phía sau. Trước kia Steve Bá Tước là thấy vậy vui mừng, tinh tế sinh dục suất cực thấp, mà thọ mệnh lại trương, cùng ép tuổi sấp xỉ, gia thế không sai biệt lắm cũng không mấy cái. Hiện tại xem ra, ban gia vẫn là không có thấy xa, cùng với về sau bị liên lụy, không bằng khác tuyển người khác. Steve nhìn thân hình tinh tế, sống lưng thẳng tắp Tô Đường, ánh mắt hơi lượng, nếu là thừa dịp ai đại nhân trước mắt còn nghèo túng. Tô Đường còn không dẫn nhân chú mục thời điểm liền giao hảo. Không chuẩn ngày sau có hảo phúc phận, huống hồ Tô Đường cùng Ad chạm cùng nhau cũng xứng đôi thực. Steve càng xem càng cảm thấy Tô Đường cùng chính mình cháu trai vẻ mặt xứng đôi, Bá Tước đại nhân. Nếu là giám khảo, không bằng nhiều tìm vài người. Ban nghị nheo lại mắt nhỏ, chống quải trượng cười nói, tiểu nha đầu cư nhiên không biết tự lượng sức mình muốn theo chân bọn họ. Ra đầu bếp tỉ thí chủ nghề, thật cho rằng xem qua thịt liền sẽ chủ nghề. Tinh tế chỉ có quý tộc trong nhà còn vẫn duy trì cổ tinh tế thời đại ẩm thực truyền thống. Đầu bếp là tinh tế khan hiếm chức nghiệp, nhà bọn họ chủ bếp cũng là đi theo gia tộc bọn họ nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Tô Đường một cái baron tinh xuất thân tiểu nha đầu, có thể sẽ cái gì chủ nghề, tự rước lấy nhục, đừng tưởng rằng vào Lan Sơ viện trưởng mắt là có thể diễu võ dương oai. Hôm nay liền cho nàng một cái gia oai phủ đầu. Ban nghị ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, đi thỉnh Harry hạm trưởng tới. Steve Bá Tước phân phó quản gia đi thỉnh Harry hạm trưởng, ban nghị nhướng mày. Liền Harry hạm trưởng đều mời đi theo. Cũng hảo, làm càng nhiều người xem Tô Đường chê cười. Tốt nhất có thể truyền tới Lâm Đông Thành đi, không trong chốc lát. Phục hưng hào Harry hạm trưởng đã bị thỉnh lại đây. Lão hạm trưởng có 100 năm đi kinh nghiệm, là Lan Sơ viện trưởng cơm đáp từ. Lúc này đây là vì lão hữu mới đi theo Phục hưng hào cùng nhau đi xa. Thấy Phục hưng hào thượng cư nhiên có người so đấu chủ nghệ. Tức khắc thập phần sung sướng, có mỹ thực hết thảy hảo thuyết. Thượng một lần ở Lan Sơ nơi đó ăn vài miếng lạp xưởng, mấy khối táo bánh, cái kia vị. Đến nay khó quên, chỉ tiếc kia lão tiểu tử coi nếu chân bảo. Hắn sau lại đi đều không có lại ăn tới rồi, lão hạm trưởng. Mời ngồi, Harry hạm trưởng vuốt râu cười ha hả mà nói. Ha ha, hảo, đại gia cùng nhau ngồi, ba vị giám khảo ngồi định rồi. Harry hạm trưởng, Steve Bá Tước cùng ban nghị đại nhân, mọi người thấy Harry hạm trưởng. Bá Tước đại nhân cùng ban nghị đại nhân đều kinh động. Tất cả đều kích động lên. Canh thần cũng dẫn người đem nhà ăn bố cục cải biến một chút. Làm người đem bàn ghế dịch khai. Không ra một khối đất trống. Rõ ràng cấp ban gia chủ bếp cùng Tô Đường làm tỉ thí nơi sân. Lần này tỉ thí chủ nghệ không có bất luận cái gì hạn chế. Tỉ thí thời gian vì 2 tiếng đồng hồ. Hai bên các làm 3 đạo mỹ thực. Sau đó từ giám khảo chấm điểm, đạt được cao thắng được. Steve Bá Tước cười nói, thắng được già, có thể được đến ta tư nhân ra 100 vạn tinh tệ khen thưởng, 100 vạn tinh tệ. Ad, người thúc thúc rất hào phóng, Steve gia tộc hảo có thiên A, Bá Tước đại nhân hảo phong độ vây. Xem con em quý tộc đều ríu rít mà kinh ngạc cảm thán nói. Vây quanh Ad Steve vuốt mông ngựa, bọn họ tuy rằng là con em quý tộc, nhưng là đều còn ở đọc sách, trên người cũng không có quá nhiều tiền tiêu vặt, Trăm vạn tinh tệ đối bọn họ mà nói đã là con số thiên văn, Steve cũng có chút buồn bực. Thúc thúc tuy rằng hào phóng, nhưng là cũng không hào phóng như vậy. Im đẹp chủ nghệ tỉ thí như thế nào ra nhiều như vậy tinh tệ? Chẳng lẽ hắn biết ai sẽ thắng? Mượn sức ban ra, Steve lắc đầu, phủ quyết, xanh thảm như không trung lam đôi mắt hơi lượng. Chẳng lẽ thúc thúc cho rằng Tô Đường sẽ thắng? Bá tước thật lớn bút tích. Một khi đã như vậy ta đây cũng ra cái khen thưởng đi. Chúng ta ban ra ở Lâm Đông Thành có chút sản nghiệp nhỏ bé. Nếu là ai thắng, về sau ở Lâm Đông Thành đặt mua ngàn vạn dưới bất động sản. Có thể giảm giá 50%, còn lại từ chúng ta trợ cấp ban nghị cũng không cam lòng yếu thế. Dù sao chính mình gia chủ bếp nhất định sẽ thắng. Vậy khen thưởng nửa căn hộ đi, đến nỗi khi nào thực hiện. Dù sao là người trong nhà, hảo thuyết giảm 50% bất động sản ưu đãi. Ban băng tiểu thư, phụ thân ngươi quá xa hoa, Lâm Đông Thành phòng ở cũng muốn 1.000 vạn đi. Giảm 50% đó chính là 500 vạn tinh tệ nha, ban băng lạnh băng khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười. Nỗ lực ức chế giơ lên khóe miệng, chẳng hề để ý mà nói. Kia tính cái gì? Nhà của chúng ta bất động sản có rất nhiều, ha ha. Ta có thể so không thượng hai vị tài đại khí thô. Ta chỉ có này con tiểu tinh hạm, nếu là ai thắng, về sau có thể đi theo ta học tập điều khiển quân hạm. Bao giáo hội, cũng có thể chuyển nhượng danh ngạch, hạn một người, Harry hạm trưởng vuốt râu. Xem náo nhiệt nói, tuổi lớn, mang không được quá nhiều người, điều khiển quân hạm. Harry hạm trưởng tự mình giáo, bọn học sinh đều sôi trào lên. Harry hạm trưởng trước kia chính là đế quốc ưu tú nhất quân hạm hạm trưởng. Nghe nói trước kia vì bệ hạ khai quá hắc ám quân hạm. Đi theo Harry hạm trưởng học tập điều khiển quân hạm, đó là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, ban băng tiểu thư. Chúc mừng ngươi, muốn cùng Harry hạm trưởng học tập khai quân hạm không sai. Khai quân hạm cần thiết yêu cầu S cấp bậc trở lên tinh thần lực. Còn phải được đến quân khu cho phép chứng. Có Harry hạm trưởng ở. Ban băng tiểu thư, người muốn trở thành tinh tế tuổi trẻ nhất quân hạm tay, đại gia cơ bản đã cam chịu ban gia chủ bếp. Sẽ thắng, ban gia chủ bếp lớn như vậy tuổi tác khẳng định không có 2 S cấp bậc tinh thần lực. Này một cái danh ngạch tự nhiên sẽ làm cấp chủ ra ban băng tiểu thư, ban băng tâm tình nhảy nhót. Nhìn về phía Steve, thấy hắn nhìn Tô Đường, tươi cười cứng đờ, hừ, SKK chính là như vậy. Từ nhỏ liền đồng tình nhỏ yếu, chờ nàng đi theo Harry hạm trưởng học xong quân hạm, trở thành đế quốc quân sự học viện kiêu ngạo lúc sau. SKK nhất định sẽ nhìn đến nàng quang mang, giám khảo tịch bên này. Ba cái giám khảo đều cấp ra kinh người khen thưởng, vây xem các cao giáo con em quý tộc cùng phú thương con cháu nhóm đều hận không thể chính mình. Thượng mà tỉ thí trên đài, ban gia chủ bếp cũng vẻ mặt kích động, tin tưởng tràn đầy, Tô Đường tắc thờ ơ, rũ mắt kiểm tra tất cả đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó tự tùy thân mang theo nguồn năng lượng dương lấy ra tỉ thí trên đài không có gia vị. Phẩm phục hương hào thượng hẳn là sẽ định kỳ tiếp viện. Nhà ăn nguyên liệu nấu ăn thực phong phú, từ man man niu thịt cùng hừ hừ thịt heo đều đầy đủ mọi thứ. Còn có đông lạnh gà vịt thịt ngỗng cùng trứng gà, chỉ là không có rau dưa, sương mù chi thành bắt đầu mùa đông đã có vài tháng. Tinh tế rau dưa đã sớm ăn sạch, mà tinh tế người lại không thích đối rau dưa tiến hành lần thứ hai gia công. Cho nên rau dưa không có, trái cây không có, đến nỗi gạo cùng bột mì linh tinh đều thuộc về khan hiếm phẩm. Tự nhiên sẽ không xuất hiện ở phục hưng hào thượng cấp này đó học sinh ăn. Cho nên cũng không có, chỉ có thịt chế phẩm, nãi chế phẩm cùng với trứng gà kể từ đó. Rất nhiều đồ ăn liền không thể làm, nàng chỉ có thể làm món ăn mặn cùng điểm tâm, Tô Đường hơi trầm tư. Liền biết chính mình muốn làm cái gì đồ ăn, đạo thứ nhất đồ ăn. Hương chiên tam tiên tiểu hoành thánh, từ nấm hương, thịt băm, tôm bóc vỏ vì nhân, đem thịt heo băm thành thịt nát, thêm muối, lão trừ, rượu gia vị, tiêu xay quấy, đông lạnh tôm bóc vỏ cùng nấm hương cắt thành phiến đinh bạo xào thục. Sau đó gia nhập thịt nát, bắt đầu bao hoành thánh. Tô Đường động tác cực nhanh, không lâu sau liền bao 50 cái tiểu hoành thánh. Tuy nói là tỉ thí chủ nghệ, nhưng là nàng vẫn là tận khả năng mà nhiều làm điểm. Thuận tiện làm cơm tối ăn, bao xong tiểu hoành thánh. Tô Đường cũng không vội vã chiên hoành thánh, mà là chuẩn bị đạo thứ hai đồ ăn. Hải Nam gà cơm, nàng chọn lựa một con thoạt nhìn to mọng tam hoàng gà. Sau đó lại từ chính mình nguồn năng lượng dương lấy ra gạo. Thêm nước trong ngâm, đầu tiên là xử lý tam hoàng gà. Thêm khương tỏi cùng rượu gia vị nấu khai. Buồn 20 phút lúc sau lấy ra dùng nước lạnh xúc rửa. Lại phóng tới nước đá ngâm, làm gà da căng chặt, hầm tốt thịt gà băm thành khối, sau đó xử lý cơm. Ngao hảo gà rũ, xào thục cơm, lại đem hầm gà canh gà ngã vào cơm chung. Trưng thục cuối cùng là điều nước chấm, đem ớt cay, khương cắt thành mạt đâm, tỏi tự áp thành tỏi giã, gia nhập muối cùng chanh nước, quấy đều. Hơn nữa một muỗng canh gà chấm liêu liền hoàn thành, đạo thứ hai đồ ăn tương đối phí thời gian. Tô Đường một bên làm thời điểm, một bên xử lý đạo thứ ba đồ ăn. Đạo thứ ba đồ ăn, nàng ngại phiền toái, trực tiếp nấu một nồi kiều mạch mặt, sau đó bắt đầu hướng đáy nồi đảo du. Trên tam tiên tiểu hoành thánh, vô luận là tiểu hoành thánh vẫn là hải nam gà cơm hoặc là kiều mạch mì sợi. Đều là tương đối no bụng đồ ăn, trừ bỏ hải nam gà cơm phức tạp một chút, mặt khác hai cái đều phi thường đơn giản, làm lượng nhiều, hơn nữa cũng tương đối thích hợp chín cá nhân ăn, ngay từ đầu mọi người đều hết sức chăm chú mà quan. Sát đến ban gia chủ bếp, thấy hắn làm chính là thịt bò cùng thịt dê như vậy thịt heo. Tức khắc đều nhịn không được gật đầu, quả nhiên là đầu bếp, làm đều là ngạnh đồ ăn. Chỉ có Steve bá tước cùng Harry hạm trưởng lực chú ý đều ở Tô Đường bên kia, Steve bá tước là âm thầm quan sát, Harry hạm trưởng còn lại là đồ tham ăn bản năng, theo bản năng mà cảm thấy Tô Đường bên kia tựa hồ càng thêm hấp dẫn người, chờ nhìn thấy nàng lấy ra. Hoang dại phơi khô nấm hương, đông lạnh tôm bóc vỏ còn có hoành thánh ra, Harry hạm trưởng tức khắc tinh thần tỉnh táo, làm gì vậy mỹ thực? Hắn như thế nào không biết, hơn nữa tinh tế gạo cùng bột mì là trước mấy tháng mới từ sương mù chi thành phát hiện. Sản lượng cực nhỏ, hắn đều là đi Lan Sơn nơi đó đi cọ ăn, cái này tiểu cô nương trên người cư nhiên có gạo cùng bột mì. Harry hạm trưởng thầm giật mình, tái kiến nàng làm hải nam gà cơm trình tự như thế phức tạp. Quang trưng nấu, chính chủ, mễ liền trước ngâm. Lại xào thục, lại thêm canh gà chưng nấu. Chính chủ, gia vị còn gia nhập chanh nước, liền suýt nữa muốn đứng lên, trái lại ban gia chủ bếp vẫn là nhất quán cách làm. Hầm thịt bò, thủy nấu thịt dê, cuối cùng là chiên bò bít tết thơm quá a. Nơi nào truyền đến mùi hương? Hình như là canh gà. Ngươi đừng nói Tô Đường bên kia mùi hương hảo nùng a, nàng chiên chính là thứ gì? Thiên chọc, quá thơm. Hơn nữa một đám kim hoàng tỏa sáng, đây là tinh tế tân chủng loại. Các người nhận thức đạo thứ ba đồ ăn. Không quen biết, nàng hình như là tự mang nguyên liệu nấu ăn, đối. Hơn nữa gia vị cũng đặc biệt nhiều. Rất nhiều ta cũng chưa gặp qua, vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau. Xấu hổ, bọn họ liền Tô Đường chiên chính là cái gì, nấu chính là cái gì cũng không biết. Còn như thế nào bình luận? Cục diện tức khắc có chút khó bề phân biệt lên, có lẽ là Baron tinh lên không được mặt bàn đồ vật. Chúng ta chưa thấy qua cũng không có gì đại kinh tiểu quái, ban băng lạnh lùng nói, đúng vậy. Đại khái là Baron tinh đặc sản đi, loại đồ vật này có thể ăn. Chúng ta ăn nguyên liệu nấu ăn đều là từ sương mù chi thành đạt được. Nàng vài thứ kia nên không có độc chứ? Hướng gió nháy mắt nghiêng về một phía, Tô Đường nguyên liệu nấu ăn cũng là từ sương mù chi thành. Thu hoài, các ngươi chưa thấy qua là các ngươi kiến thức thiếu, khoan thai tới muộn y chua mang theo chu. Quản gia đám người đuổi tới, không lưu tình chút nào mà phản bác nói, đúng vậy. Tô Đường tiểu thư rất lợi hại, làm mỹ thực càng là thiên hạ đệ nhất ăn ngon. Các ngươi đợi lát nữa đừng cùng chúng ta đoạt ăn, tiểu lục tử thấy y chua tới. Nháy mắt tự tin liền đủ, nói, hừ, chúng ta sẽ cùng các ngươi này đó dân chạy nạn đoạt ăn. Chê cười, tặng không ta đều không ăn, chính là, chúng ta chính là lo lắng Harry hạm trưởng, đừng đến lúc đó ăn một ít lai lịch không rõ đồ vật. Chúng độc đại gia ngươi một lời ta một ngữ, các không thoái nhượng, mà tỉ thí thời gian còn chưa tới. Tô Đường cùng ban gia chủ bếp đồ ăn đều làm tốt, Harry hạm trưởng đã nhịn không được đứng lên. Bà bước cũng làm hai bước, dẫn đầu đi vào Tô Đường bệ bếp trước, nghe đã chiên kim hoàng tam thiên hoành thánh, thấy nàng còn ở chiên trong nồi vải lên một tầng hương hạt mè. Tức khắc thèm nước miếng đều suýt nữa muốn chảy ra, Tô Đường đem trong nồi hương chiên tiểu hoành thánh kẹp ra tới 10 cái bãi bàn, mỉm cười nói, đạo thứ nhất đồ ăn, hương chiên tam thiên tiểu hoành thánh, nàng nói xong lại đem trong nồi cơm thịnh ra tới. Trang đến mâm, một chén canh gà, một đĩa cơm, một đĩa thịt gà, một đĩa chấm liêu, đạo thứ hai đồ ăn, hải nam gà cơm, đạo thứ ba đồ ăn là kiều mạch mạt, phối hợp cua tương, Tô Đường lấy ra một vải cua tương. Mở ra, đào ra một đĩa nhỏ màu sắc mê người, hương khí bốn phía cua tương, xứng ở một chén màu xanh lục kiều mạch mạt biên, mỉm cười mà nhìn về phía Harry hạm trưởng đám người. Ba đạo đồ ăn hoàn thành, thỉnh nhấm nháp, mọi người nuốt nuốt nước miếng, lặng ngắt như tờ, hết chương.